hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, phiên ngoại chi cá trình 6, chương 1170, phiên ngoại chi cá trình 6, mẹ, Tô Mạn vô ngữ cực kỳ, ta ngày mai còn muốn đi viện nghiên cứu tìm Lý Lý đâu. Tô mẹ Vi Lăng, theo sau hung hăng trừng mắt nàng, ngươi ba đều như vậy, ngươi còn có tâm tư đi tìm Lý Lý, hắn bên kia còn không phải là cái khen ngợi đại hội sao? Lại không phải nhiều quan trọng sự. Tô Mạn nghẹn lời, thân cha bị thương nằm trên giường bệnh, về tình về lý, nàng đều không nên ra bên ngoài chạy, nhưng là làm nàng đi bồi một cái chưa thấy qua nam nhân đi dạo phố. Chẳng lẽ liền hợp lý sao? Bất quá làm trò Lư Vũ Văn mạt, nàng cũng không tiện mở miệng, bằng không quá xấu hổ, nhân gia tốt xấu là nàng ba ba ân nhân cứu mạng. Hẳn là ngàn ân vạn tạ mới đúng, không thể cho người ta nan kham, không phải sao, Tô Mạn vẫn là biết tốt xấu, cho nên chỉ là mân khẩn môi lấy kỳ bất mãn, không có tiếp tục cùng Tô mẹ sạc thanh. Lư Vũ Văn mỉm cười nói, không cần phiền toái Tô tiểu thư, ta là lâm thời tới Thượng Hải, không có gì kế hoạch, trước khắp nơi tùy tiện đi dạo, nếu có yêu cầu, nhất định nói cho ngài, Tô mẹ thực nhiệt tình. Hảo hảo hảo, ngàn vạn không cần cùng chúng ta khách khí, chờ ta ra lão Tô xuất viện, chúng ta lại tự mình cảm ơn ngươi, Tô Mạn trong lòng chửi thầm. Khách sáo tới khách sáo đi, thật là không dứt, Lư Vũ Văn phảng phất nhìn ra nàng không kiên nhẫn, đúng lúc nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Tô mẹ nhìn thời gian, đã qua rạng sáng 12 giờ. Lập tức cũng không hảo tiếp tục lưu Lư Vũ Văn, lập tức nói, Mạn Mạn, ngươi đi đưa một chút Lư tiên sinh nha, Tô Mạn. Nga, sau đó đưa Lư Vũ Văn rời đi, chờ này hai người đi rồi, Tô mẹ cũng bắt đầu thu thập lên, nhận được Lư Vũ Văn điện thoại khi, hấp tấp gian chuẩn bị một ít nằm viện đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại tinh tế một sửa sang lại, lại phát hiện vẫn là thiếu đông thiếu tây. Bàn chải đánh răng, cái ly, khăn lông, dép lê, bệnh viện dưới lầu siêu thị có bán này đó thương phẩm. Nhưng rốt cuộc không có chính mình ra mang đến dùng thoải mái. Đêm nay ta trước ở tại nơi này, dư lại đồ vật làm Tô Mạn trở về lấy một chuyến, Tô mẹ một bên thu thập. Một bên nhắc mãi, người này ít nhất muốn trụ một tháng viện, vừa lúc nhân cơ hội cai thuốc lá, sớm liền cùng ngươi đã nói. Ngươi có tâm ngạnh không thể hút thuốc, càng không nghe, cái này hảo, đã xảy ra chuyện đi. Tô ba thở dài, chiêu cả đời, nào có dễ dàng như vậy giới. Liền ngươi việc nhiều, lão Lý liền không hút thuốc lá, Lý Lý cũng không chịu. Tô mẹ đốn một lát, lại nói, ta xem vừa rồi cái kia Lư tiên sinh, cũng không giống sẽ hút thuốc bộ dáng. Ngươi lần này thật là gặp may mắn. Chạm vào ngươi tốt, bằng không liền ngươi đêm hôm khuya khoác nằm đường cái thượng. Ngươi nhìn một cái ai sẽ phản ứng. Vạn nhất lại tới một chiếc xe, liên tưởng đến không tốt sự. Tô mẹ sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh phi phi, hai tiếng. Tô ba lần này là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, chậm rãi nói, lần này xác thật ít nhiều nhân ra. Tô mẹ nghĩ nghĩ, cũng không biết hắn là làm gì đó, nhìn qua nhưng thật ra tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cách nói năng khí độ cũng rất không tồi, nếu có thể cùng Mạn Mạn phát triển một chút, nói không chừng thích hợp. Tô ba sửng sốt, lập tức mở to mắt, hắn tuy rằng cũng thưởng thức Lư Vũ Văn, nhưng cũng không đến mức thấy một cái nam liền cùng chính mình nữ nhi tác hợp. Ngươi đây là không phải nghĩ đến có điểm xa nột, Tô mẹ ngạo nghễ cười. Mắt lé xem hắn, ta nghĩ đến xa, ngươi là không phát hiện, vừa rồi ở trên hành lang, hắn xem Mạn Mạn cái kia ánh mắt, sách, rõ ràng thiếu chút nữa bị đánh, chẳng những không tức giận, còn xem chúng ta nữ nhi xem đến ngây người, không phải tâm động là cái gì, dù sao ta cảm thấy hai người bọn họ hấp dẫn, này đều cái gì lung tung rối loạn. Tô ba nhíu mày, nói. Muốn đột nhiên toát ra một nữ đối ta động thủ, ta cũng sẽ phát ngốc, Lại nói Mạn Mạn đối Lý gia kia tiểu tử cái gì tâm tư? Ngươi lại không phải không biết, mười mấy năm cảm tình, ngươi đừng hạt trộn lẫn, bị thương hai đứa nhỏ tâm. Ta tùy tiện nói mà thôi, ta có thể trộn lẫn cái gì? Tô mẹ tức giận nói, răng rắc, Tô Mạn đẩy cửa tiến vào. Tô mẹ sửng sốt, hỏi, không phải cho ngươi đi đưa tặng người ra sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Tô Mạn không thể hiểu được nhìn nàng mẹ, ta tặng a, đưa đến cửa thang máy, tốt, có người đang xem, ta đây tiếp theo viết tương đương, tấu chương xong, hết chương.